Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, trông mong. Siêu tương đương, Châu Nhi vẫn chưa nói xong lời nói. Dương Tam Dương cũng đã biến mất tại tiểu trúc bên trong. Cái kia một mảnh hang đá, trong lòng của hắn tự nhiên nắm chắc, quen thuộc sơn động, quen thuộc đường nhỏ. Còn có róc rách tiếng nước, triệu năm vẫn như cũ chưa từng khô cạn, trong thạch động bài trí vẫn như cũ, chỉ là thiếu đi năm đó cái kia từng mảnh ẩu tả bạch chi thảo. Triệu năm đến, man tộc cũng sớm đã đi ra khỏi sơn động, toàn bộ sơn động không đỡ được, bị liệt vì nhân tộc cấm địa, trừ trưởng sử quan định kỳ đến đây quét dọn bên ngoài. Toàn bộ sơn động tuyệt sẽ không cho phép người thứ hai tại tiến đến. Sơn động bên trong nhẹ nhiễm tầng một nhàn nhạt bụi bặm. Những nơi đi qua lưu lại một chuyến rõ ràng dấu chân. Một gốc bó đuốc bị cầm trong tay. Dương Tam Dương một đường đi nhanh. Trong nháy mắt đã đến sơn động chỗ sâu nhất. Trong khi đi vào năm đó nhân tộc tổ địa, sơ khai văn tự cái kia vách đá trước. Chính là như bị sét đánh, lệ rơi đầy mặt, trên vách tường, từng đạo bất quy tắc, hơi có vẻ tạp nhạp lời nói, như là từng đạo sóng xung kích giống như, không ngừng đụng chạm lấy tinh thần của hắn. Bàn, ngươi đi nơi nào, có thể từng cầu được trường sinh, ra rất nhớ ngươi, ngươi bây giờ được không, có hay không tu thành thần thông đại pháp, ngươi đã đi một năm. Gia thật rất nhớ ngươi a. Gia hôm nay là một con gia thú áo khoác. Chờ ngươi trở về, ngươi nhất định sẽ thích. Ngươi trước kia thích nhất ta làm gia thú. Ngoặc kép, 10 năm, ngươi đã rời đi 10 năm. Vì cái gì vẫn chưa trở lại? Ngoặc kép, ta đã không nhớ rõ thời đại. Hôm nay nữ thủ lĩnh chết. Trước khi chết không ngừng kêu tên của ngươi. Gia đột nhiên thật là sợ. Gia sợ không nhìn thấy ngươi. Gia sợ lại cũng không nhìn thấy ngươi. Thật hy vọng ngươi sẽ trở về. Bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt ta. Ta gần đây thường xuyên nằm mơ. Mơ tới ngươi người khoác thải hà. Bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh ta. Trong bộ lạc phát triển rất tốt. Chỉ là người bên cạnh chết một phê lại một phê. Cái kia khuôn mặt quen thuộc. Cũng càng ngày càng ít, đột nhiên cảm giác được toàn bộ lạc trở nên tốt lạ lắm. Ngươi làm sao vẫn chưa trở lại? Vì cái gì vẫn chưa trở lại? Bộ lạc tại ta chăm sóc dưới, đã càng ngày càng tốt. Dũng tôn tử đều có tôn tử, thật là thật đáng yêu. Bộ lạc đã chuyển ra hang đá, tất cả đều ở bên ngoài ở lại. Nơi này chỉ còn lại ngươi cùng dấu vết của ta. Ngoặc kép, Dũng chết, hắn không cam tâm ngồi chờ chết, không cam tâm tầm thường mà sống, muốn mưu cầu kéo dài tuổi thọ pháp môn, ăn nhầm một gốc độc thảo, cả người ba cái hô hấp bên trong hóa thành một bãi nước đặc. Ta bỗng nhiên có một loại dự cảm, ngươi nếu là không về nữa, sợ cũng không nhìn thấy ta, ta gần đây tổng cảm giác hoa mắt. Lỗ tai không quá linh mẫn, liền ngay cả chân tay cũng không lớn bằng lúc trước. Ta không cam tâm, không muốn chỉ làm cái vĩnh viễn tiểu muội. Ngoặc kép, chợt phát hiện, chẳng biết lúc nào, bên tai lại có một sợi tóc trắng. Ta đã cảm thấy tuổi xế chiều khí tức. Ta không cam tâm, ta sợ là đợi không được ngươi trở về rồi. Cuối cùng... Bộ lạc này bên trong ta lại cũng không nhìn thấy một người quen. Sở hữu người quen đều chết. Liền chỉ còn lại ta một cái. Gia rất cô độc. Một người ngơ ngác ngồi tại đá xanh trước. Chờ ngươi trở về. Ngoặc kép. Ta quyết định muốn đi đại hoang sông vào một lần. Quyết không thể liền như vậy chết già. Không gặp ngươi một mặt. Ta không có cam lòng. Ngoặc kép. Ta hôm nay tiến về đại hoang, nhầm nuốt một gốc độc thảo, mắt trái không thấy được quang minh. Ngày hôm trước nuốt một gốc mọc ra tinh quang kỳ hoa dị thảo. Sau đó nôn ra máu 3 lít, chỉ cảm thấy kinh mạch đứt thành từng khúc, coi như động động ngón tay, cũng như dao cắt, ngoặc kép, ta không cam tâm liền như vậy già đi. Ta nhất định muốn đợi đến ngươi, ta nhất định muốn đợi đến ngươi trở về. Hôm nay, 500 dặm bên ngoài kỳ quang ngút trời, có yêu thú xoay quanh, nương theo dị hương xông vào mũi, hẳn là có linh quả sinh ra tại thế gian. Ta quyết định, nhất định phải liều một phen, nếu là chết tại đại hoang bên ngoài, chính là ta không có duyên với ngươi. Ta nếu có thể may mắn trở về, chữ viết im bặt mà dừng, phía sau chữ viết bị lau nạo đi. Dương Tam Dương nước mắt mơ hồ, lại sau này nhìn lại, đã thấy trên vách đá chữ viết tán loạn, đỏ thắm vết máu 1 triệu trở dĩ nhiên vẫn như cũ chưa từng tiêu tán. Bảo Liên Đăng thần lực, dĩ nhiên đem cái kia vết máu bảo tồn lại. Ta trở về, còn sống trở về, chỉ là không còn sống lâu nữa. Trái tim của ta, lá phổi đều bị yêu thú kia đâm xuyên. Toàn bộ nhờ cái kia kỳ hoa dị thảo treo mạng. Ta biết, lúc này là thật không chịu đựng nổi. Đọc đến nơi đây, Dương Tam Dương bỗng nhiên lã chã rơi lệ. Trong thoáng chốc hắn giống như xuyên qua thời không, vượt qua vạn cổ tuế nguyệt, thấy được một máu me khắp người, đi lại tập tễnh bóng người, miễn cưỡng lập tại trước vách đá, dùng bảo liên đăng thở hồng hộc ở trên vách tường điêu khắc văn tự. Có lẽ là quá mệt mỏi, mỗi điêu khắc một cái văn tự, liền muốn thở dốc thật lâu. Ta thật già rồi, đã già đến không thành hình dạng. Ngươi cho dù trở về, ta sợ cũng không mặt mũi nhìn thấy ngươi. Vừa vào đại hoang vô số nhật nguyệt, miểu không tin tức, ngươi như sống sót, ta bây giờ già nua không chịu nổi, không dám gặp ngươi, ngươi như đã vẫn lạc tại đại hoang. Ta liền đi bồi ngươi một đạo trở về hư không? Ngoặc kép, ngón tay của ta, vậy mà bắt đầu dần dần cứng ngắc. Quái tai, ta chỉnh cánh tay, dĩ nhiên hóa thành tảng đá. Ta không cam tâm a, chung quy là không có đợi đến ngươi trở về. Ta lấy tiên thiên bát quái, tính tới ngươi chuyến đi này tất nhiên sẽ không quá thuận lợi. Nhưng cuối cùng sẽ phá kiếp mà ra, vừa bay ngút trời, như tinh không hạo nguyệt, chiếu sáng đại hoang, tại không ai có thể ngăn cản ngươi đường đi. Ta chẳng qua là ngươi sinh mệnh đi qua một đoạn đường. Cái kia một đoạn đường một bên, không có ý nghĩa cỏ nhỏ. Cái này kỳ hoa dị thảo, dĩ nhiên đem ta hóa thành thạch điêu. Sau khi ta chết tất nhiên sẽ hóa thành thạch nặn. Ngươi như trở về, như còn nhớ rõ nhìn ta, ta tất nhiên sẽ cười, chắc chắn đem sau cùng nét mặt tươi cười lưu cho ngươi. Hóa thành thạch điêu, rất thống khổ, linh hồn tựa hồ bị xé nứt. Thế nhưng là, lại không kịp nổi không gặp được ngươi một phần vạn thống khổ. Ta nhất định muốn cười, ta nhất định, đến cuối cùng, chữ viết càng ngày càng hỗn loạn. Nhìn cũng là càng ngày càng không chịu nổi, bừa bãi mơ hồ không rõ, có vết tích bởi vì quá nhỏ bé, mà tiêu tán tại trong lịch sử. Ta còn nhớ rõ năm đó ngươi lần thứ nhất chui lửa thời gian. Một khắc này, trong mắt ta ngươi chính là ánh sáng, ngươi chính là của ta thần minh. Ngoặc kép, còn nhớ rõ lần kia bắt cá sao? Ta chênh lệch điểm cho là mình muốn chết. Hai chân của ta đã hóa thành thạch điêu. Ta đã cảm thấy khí tức tử vong. Ta mỗi ngày đều ngồi tại khối kia trên tảng đá chờ ngươi trở về. Thế nhưng là ngươi chậm chạp chưa về. Ngươi không có nói cho ta chăm về sau chữ số. Già đã không nhớ rõ ngươi đi đã bao nhiêu năm. Gần đây bỗng nhiên tinh thần khí sảng. Toàn thân tràn đầy kinh đạo. Trong ngày thường trí nhớ mơ hồ. Dĩ nhiên tận đếm rõ ràng rất nhiều. Thế nhưng là, ta nhưng dù sao nghĩ tên không nổi chính mình. Ánh nắng tươi sáng, khí trời tốt, năm đó ngươi rời đi. Là đúng, ta mặc dù không nỡ, nhưng ta vẫn cảm thấy, ngươi khác với chúng ta. Ta đến cùng tên gọi là gì? Bàn là ai? Có cơ hội, thật tốt muốn lần nữa nằm tại ngươi. Như trông thấy ta, mời ngươi phải tất yếu cười. Chấm ngoặc kép, chợt phát hiện, ta đã quên mất ngươi hình dạng. Chỉ nhớ rõ ta tại chờ một người. Ta tại sao muốn chờ hắn? Ta cũng không nhớ rõ. Ta tại sao muốn chờ hắn? Bàn là ai? Hẳn là ta là bàn. Tên của ta liền gọi bàn. Chỉ là trong mông lung, tựa hồ nhớ là trí nhớ kia bên trong ấm áp. Bàn, ta dĩ nhiên lại nhớ tên được ngươi. Ta tựa hồ tại chờ một người. Hắn liền gọi bàn. Về phần tại sao muốn chờ hắn, ta đã quên mất. Bàn vẫn là trông mong. Ta đã quên mất, gọi là trông mong đi. Trông mong quân trở về. Chẳng cần biết ngươi là ai. Trong đầu ký ức nói cho ta, ngươi nhất định đối với ta rất trọng yếu. Ta nhất định muốn đem miệng cười của mình lưu cho ngươi. Gặp mặt, tất nhiên là vui sướng trùng phùng. Ta nhất định muốn cười. Gần đây bộ não bắt đầu mơ hồ, có cứng ngắc cảm giác. Lần này, thật không được. Ta chung quy là không có chờ đến muốn chờ người. Có một điểm không hiểu vui vẻ. Ta dĩ nhiên nhớ kỹ tên chính ta. Ta gọi ra, tại chờ một cái gọi bàn người. Gặp lại rồi, bàn. Chữ viết, viết ngoáy, vặn vẹo. Nếu không tế nhận, sợ là tuyệt khó nhìn ra. Tại về sau, cũng không đoạn dưới. Hiển nhiên là tuyệt bút. Dương Tam Dương liếc nhìn toàn bộ vách đá. Rất chân thành nói nhìn xem mỗi một bút chữ. Không khó coi ra. Thiếu nữ tưởng niệm, tuyệt vọng, thống khổ, hối hận không? Không hối hận. Theo trưởng sử quan ghi chép, năm đó lão tổ trước khi lâm chung, rất thống khổ, chính là liền nói chuyện cũng gian nan. Đã toàn thân đều đã có hóa đá xu thế, không thể tự nhiên kiếm triển, chỉ có đầu lâu có thể miễn cưỡng hoạt động. Lão tổ lấy răng cắn thanh đăng, trên vách đá khắc xuống hàng chữ này. Sau đó chật vật đi trở về tiểu trúc. Như vậy, một ngủ không tỉnh, hóa thành thạch điêu. Châu Nhi chẳng biết lúc nào đi vào cửa động miệng, trong thanh âm tràn đầy cảm khái. Tiên tổ tuổi già thời điểm, đã không nhớ rõ mình danh tự, chỉ nhớ rõ bàn chữ. Dương Tam Dương thân thể run rẩy, vuốt ve trên vách tường vặn vẹo kiểu chữ. Tựa hồ có thể xuyên thấu qua mông lung thời không, nhìn thấy cái kia nhỏ gầy bóng người, quật cường cắn bảo liên đăng, chật vật ở trên vách tường làm lấy cuối cùng cáo biệt. Bàn xin lỗi ra, Dương Tam Dương cũng chỉ như câu, tại vách tường cuối cùng, tăng thêm một nhóm chữ, tiên tổ, ngài bây giờ có thể từng tu được trường sinh không già thân thể. Châu Nhi trơ mắt nhìn hắn. Không có trả lời Châu Nhi, Dương Tam Dương vuốt ve trên vách tường chữ, sau đó chỉ hướng cái kia mảng lớn bị mài đến sạch sẽ vách đá. Vì sao nơi đây vách đá? Hồi lão tổ, sử ký ghi chép, kia là bị tiên tổ tự mình xóa đi. Cho tới nói mặt trên ghi chép cái gì, lại không người biết được. Châu Nhi vội vàng cướp lời nói, lão tổ, ngươi cùng tiên tổ. Châu Nhi thử thăm dò nói, ai tương đương, sau một hồi, Dương Tam Dương mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, run rẩy thân thể dần dần giãn ra, mặc dù trong lòng sớm đã có đoán trước, thế nhưng là nhìn thấy trước mắt một màn này, vẫn như cũ có chút chịu không được. Trước kia, chưa hề cảm thấy nàng đối với ta vậy mà như thế trọng yếu. Thế nhưng là, nàng trong lòng ta chỉ là một cái tiểu muội. Dương Tam Dương quay đầu nhìn về phía Châu Nhi, tựa như là thâm muội muội một dạng. Có lẽ có một loại sống nương tựa lẫn nhau, cùng thuyền cùng chung hoạn nạn chi tình. Chúng ta là lẫn nhau người tín nhiệm nhất, không có cái thứ hai. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?